Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 458, chương 458, bắt đầu truyền tống. Nhân loại vinh quang vĩnh tồn. Đương Kiều Luật biết được này quảng bá nội dung bên trong, cũng không khỏi cảm thấy có chút nghi hoặc. Cũng không phải hắn không biết những lời này để nguyên khẩu hiệu hẳn là đến từ chính trò chơi New Máy Móc Kỷ Nguyên, đã từng coi như là khiến cho qua một trận gió chiều tác phẩm ưu tú. Nhưng vấn đề là, tuy Kiều Luật cũng có tiếp xúc qua cái này trò chơi, còn chưa kịp đem hoàn toàn qua cửa, đã xuyên qua được, không có biện pháp. New với tư cách là một cái cần 3 vòng mục đích nhiều kết cục tài năng hoàn toàn qua cửa cỡ lớn máy rời trò chơi, muốn hoàn chỉnh địa rõ ràng nội dung cốt truyện cũng không phải đơn giản như vậy sự tình. Hiện tại đã có thể phiền toái. New thế giới đối với Kiều Luật mà nói cũng là một cái tương đối thế giới xa lạ. Gần như không có cách nào cho Lưu Bồi Cường cái gì có ích đề nghị. Hắn chỉ có thể giả trang phân tích nói, nghe như là một cái khẩu hiệu, nhưng dưới tình huống bình thường cũng sẽ không cầm loại lời này dắt ở ngoài miệng. Có lẽ là bên kia nhân loại văn minh xuất hiện cái gì nguy cơ, tựa như Resident Evil thế giới đồng dạng, thậm chí muốn làm người tốt loại văn minh đã bị hủy diệt chuẩn bị tâm lý. Mặt khác, nếu như còn có người phát ra này quảng bá, nói rõ đối phương hẳn là còn là đứng ở nhân loại bên này, nghĩ biện pháp cùng bọn họ tiến hành tiếp xúc, có lẽ có thể có cái gì thu hoạch cũng nói không chừng. Kiều Luật tạm thời có thể nghĩ đến cũng chỉ có hai điểm này, càng nhiều tình huống còn là cần Lưu Lãng Địa Cầu điều tra đoàn chính thức đi đến New Thế Giới mới có thể biết được. Ta minh bạch, Lưu Bồi Cường nói, kế tiếp liền từ chúng ta đi qua điều tra rõ ràng a. Chúc các ngươi may mắn. Kiều Luật bất đắc dĩ thở dài một tiếng, lần này hắn đúng là không tốt lắm giúp đỡ nổi, ngược lại là muốn xem điều tra đoàn có thể tra được cái gì nội tình. Chấm dứt cùng Kiều Luật thông tin, Lưu Bồi Cường để cho điều tra đoàn đội viên đều mặc mang hảo trang bị. Bọn họ muốn chính thức xuất phát đi qua tìm tòi đến cùng. Trước mắt điều tra đoàn chủ lực trang bị còn là nano thiết giáp, mà không phải Kiều Luật đã tại sử dụng vibranium cộng sinh thể thiết giáp. Một cái trong đó nguyên nhân đương nhiên là, dù cho có Wakanda cung cấp vibranium, loại này thần bí kim loại sản lượng cũng không có đạt tới có thể đại quy mô liệt trang binh sĩ trình độ. Nói cho cùng, Wakanda Vibranium cũng chỉ là tới từ ở một khỏa từ ngoài không gian rớt xuống thiên thạch mà thôi. Càng thêm trọng yếu nguyên nhân là, trước mắt Lưu Lãng Địa Cầu thượng bộ đội đều có một loại trang bị không ngừng đổi mới, lại vẫn là không đuổi kịp khoa học kỹ thuật phát triển cảm giác. Muốn biết rõ, từ Lưu Lãng Địa Cầu xuyên Việt đến nay cũng chỉ là qua 2 năm. Bọn họ liền kinh lịch chạy theo lực xương vỏ ngoài khung xương thăng cấp làm sắt thép chiến y. Từ sắt thép chiến y lại lần nữa thăng cấp làm nano thiết giáp. Hiện giờ còn muốn từ nano thiết giáp thăng cấp làm cộng sinh thể thiết giáp. Phát triển quá trình quả thực là không thể tưởng tượng nhanh chóng. Mang đến một vấn đề chính là, trừ như Kiều Luật như vậy cực thiểu số quái thai, đại bộ phận binh sĩ đều còn chưa kịp quen thuộc thích ứng kiểu mới trang bị. Lập tức lại có tân một đời trang bị đản sinh, thật có thể nói là hạnh phúc phiền não. Bất kể như thế nào, kiểu mới trang bị từ đi lính đến hình thành sức chiến đấu vĩnh viễn đều là vẫn phải cần một khoảng thời gian. Bởi vậy điều tra đoàn thành viên đại bộ phận vẫn là tại sử dụng nano thiết giáp. Trừ Lưu Bồi Cường là gần đen thì dạng, tại Kiều Luật chỉ điểm Hạ Tiên Phong thay đổi mới nhất cộng sinh thể thiết giáp, nhưng là xưng không hơn đến cỡ nào thuần thục vận dụng. Cùng lúc đó, bọn họ vẫn trang bị gau súng trường, mạch sung súng trường, pháo hạt đều bộ binh vũ khí. Trên người nano thiết giáp chủ yếu là vì cung cấp lực phòng ngự cùng tính cơ động, không có giống Iron Man như vậy làm xong toàn bộ nhất thể hóa thiết kế. Bởi vì bất lợi với binh sĩ trên chiến trường căn cứ tình huống lựa chọn đổi bất đồng vũ khí. Tại Lưu Lãng Địa Cầu thượng từ trước đến nay không cần lo lắng từng binh sĩ hỏa lực chưa đủ vấn đề. Cũng không cần phải cho nano thiết giáp cộng thêm đại lượng vũ khí thiết bị. Ngược lại là lãng phí nano khoa học kỹ thuật linh hoạt đặc điểm. Một chỗ chuẩn bị sẵn sàng, Lưu Bồi Cường dẫn theo điều tra đoàn tiểu đội đi đến hành tinh động cơ truyền tống tháp. Đối với bọn họ mà nói vẫn là lần đầu tiên tại Kiều Luật vắng họp dưới tình huống thăm dò một cái tân vị diện, nhưng cũng là phải có thể làm được. Toàn bộ thành viên ăn mặc, theo Lưu Bồi Cường ra lệnh một tiếng, nano thiết giáp dần dần bao trùm tại mỗi một gã điều tra đoàn đội viên trên người. Cầm trong tay đủ loại màu sắc hình dạng từng binh sĩ vũ khí. Chuẩn bị tiến hành vượt qua vị diện truyền tống, Lưu Bồi Cường bản thân cũng mặc vào ngân sắc cộng sinh thể thiết giáp. Cầm lấy một bả Lưu Lãng Địa Cầu nghiên cứu chế tạo kiểu mới gau súng trường. Đương nhiên kỹ thuật chủ yếu là lai nguyên ở Starcraft bên trong nhân loại. Mặc dù tại hậu cần bảo dưỡng thượng nếu so với Lưu Lãng Địa Cầu trước mắt phổ biến sử dụng hàng nặng mạch sung súng trường càng thêm phiền toái, nhưng là không thể tranh luận là có thì sống động vũ khí có thể tạo thành so với năng lượng vũ khí càng lớn sát thương, nhất là còn có thể đổi thượng tất cả chủng loại hình đặc thù đạn dược. Bởi vậy gau súng trường cũng trở thành Lưu Lãng Địa Cầu chế thức vũ khí nhất. Cùng hạng nặng mạch sung súng trường cùng pháo hạt đều năng lượng vũ khí phối hợp sử dụng. Tại xác nhận hào mỗi người trên người trang bị tình huống, hành tinh động cơ truyền tống tháp chính thức khởi động. To lớn lam sắc truyền tống chùm sáng trong chớp mắt bao phủ lại Lưu Bồi Cường đám người. Tựa như một đạo tăng lên như thiểm điện đâm rách thiên không. Một đường kéo dài đến đen kịt vượt qua không gian chỗ sâu trong. Kiều Luật vẫn là lần đầu tiên với tư cách là người quan sát nhìn xem đây hết thảy. Xanh thảm quang trụ giống như thượng đế đèn xì, xuyên qua tầng mây vượt qua không gian, đi đến so với vũ trụ xa hơn địa phương. Tại chân chính đến lúc trước không có ai biết hội làm thế nào dạng thế giới. Nguyên lai một màn này là như thế tráng lệ. Khó trách Lưu Lãng Địa Cầu điều tra đoàn mỗi lần xuất phát đều sẽ như thế làm người khác chú ý. Kiều Luật chú ý tới tại hành tinh động cơ xung quanh có một số đám người tựa như lành nghề nhìn. Chăm chú lễ sùng kính mà nhìn bay lên lam sắc quang trụ. Có lẽ bọn họ cũng đều biết đây hết thảy đến cỡ nào ý nghĩa phi phàm. Chỉ là tại Kiều Luật với tư cách là đương cục người thời điểm. Chưa từng có chú ý tới điểm này, từ lúc chính thức truyền tống lúc trước lòng hắn tư đã không ở bên cạnh. Nguyên lai có nhiều người như vậy đang nhìn a. Kiều Luật vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được, điều tra đoàn đến cùng ngưng tụ bao nhiêu người chờ đợi. Cái này cũng không kỳ quái, đã từng thăm dò vũ trụ liền là nhân loại xa nhất đại hùng vĩ lý tưởng. Trên mặt trăng bước trên một bước nhỏ chính là toàn bộ nhân loại một bước dài. Hiện giờ Lưu Lãng Địa Cầu điều tra đoàn lại là muốn đi trước so với vũ trụ xa hơn địa phương. Đi đến một vị khác mặt tiến hành thăm dò cùng điều tra. Không hề nghi ngờ là so với quá khứ bước có càng lớn một bước. Ta thật đúng là bỏ qua không ít đồ vật a. Kiều Luật không khỏi cảm thán nói. Muốn nói không lo lắng nhất định là giả. Chỉ bất quá Kiều Luật cũng minh bạch, Lưu Lãng Địa Cầu sẽ không bởi vì ít bất cứ người nào liền dừng lại không tiến. Hắn không có khả năng tham dự sau này mỗi một lần điều tra đoàn hành động. Một ngày nào đó chi đội ngũ này hội gánh chịu lên đơn độc điều tra nhiệm vụ. Đây là tất nhiên tình huống, có lẽ vừa vặn liền là hôm nay, Kiều Luật cũng cứ dựa theo La Phong đề nghị lưu ở Lưu Lãng Địa Cầu. Cũng bất cứ lúc nào cũng là chuẩn bị cho tốt tại bất kỳ lúc cần phải sau trở về. Đây mới là hắn nên làm sự tình. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa.